Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 771, chương 769, khởi động siêu năng lực khai phá hạng mục. Địa cầu Hương Lô Than biệt thự bên trong. Tiểu Ngư Chính nhìn Chính ở trên thảm trải sàn bò Bảo Bảo. Khóe miệng lộ ra dịu dàng nụ cười. Bảo Bảo nhũ danh gọi vô danh. Tiểu Ngư ý tứ là nhường Trần Mặc trở về lại cho hắn đặt tên. Triệu Mẫn cùng Mặc Nữ ở bên người nàng đều là nở nụ cười mà nhìn trên đất Bảo Bảo. Bảo Bảo sinh ra đến hiện tại hơn 3 tháng liền học được bò, trưởng thành tốc độ khủng bố, nhưng Bảo Bảo trên người chảy khác hẳn với người thường kim dòng máu màu đỏ. Điểm này Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn đám người sẽ không có kinh ngạc như vậy. Đây là một cái siêu cấp Bảo Bảo. Trần Mặc hài tử. Xem tới điện thoại di động trên màn ảnh Trần Mặc, lại nhìn sẽ bò Bảo Bảo, Tiểu Ngư có chút thần thương. Chúng ta rất nhanh liền có thể đi tìm hắn. Yên tâm đi, Triệu Mẫn an ủi nói rằng. Tiểu Ngư nhẹ nhàng gật đầu. Không một hồi, nhỏ vô danh liền bò đến Tiểu Ngư bên người, chui vào Tiểu Ngư trong lồng ngực. Bá bá, nhỏ ngón áp út Tiểu Ngư ảnh nền điện thoại lên Trần Mặc cười lên. Nghe được này âm thanh không rõ ràng tiếng kêu, ba nữ biểu hiện trong nháy mắt mừng rỡ. Bình thường Tiểu Ngư sẽ ôm Bảo Bảo, cầm Trần Mặc bức ảnh cho hắn xem, nói đây là ba ba, không nghĩ tới hôm nay lại gọi ra. Tuy rằng không rõ ràng, Bảo Bảo sẽ gọi ba ba, Tiểu Ngư con mắt có chút đỏ, ở nhỏ vô danh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Nhìn thấy Tiểu Ngư con mắt đỏ chót, Mặc Nữ liền biết nàng muốn mặc ca. Hơn một năm nay đến, nàng vô số lần nhìn thấy Tiểu Ngư đang len lén nhìn mặc ca bức ảnh khóc. Nhưng là nàng cái gì đều giúp không được. Chơi hồi lâu, đem nhỏ vô danh giao cho ông bà nội mang theo. Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư theo Mặc Nữ tiến vào lòng đất phòng thí nghiệm. Ngày hôm nay, Mặc Nữ có mặt khác nghiên cứu hạng mục muốn công bố. Cần Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn quyết sách trao quyền. Hành Quân Kiến tập đoàn hiện tại do Tiểu Ngư quản Trần Mặc chí cao quyền hạn. Công ty sự vụ toàn quyền cho Triệu Mẫn quản lý. Mặc Nữ bổ sung Trần Mặc vị trí. Làm chủ yếu nhất nghiên cứu phát minh nhân viên. Mặc Nữ khủng bố năng lực. Ở vài phương diện khác, dù cho là Trần Mặc cũng có không kịp. Mặc Nữ đang ở hỏa tinh chế tạo siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền. Vì là tiến vào tinh thần đại hải tìm kiếm Trần Mặc làm chuẩn bị. Toàn bộ khoa học kỹ thuật của địa cầu, ở Trần Mặc sau khi mất tích bắt đầu trắng trợn không kiêng dè phát triển. Có thể dùng 3 ngày một nhỏ biến, 5 ngày một đại biến để hình dung. Chiến giáp đã phổ cập đến binh sĩ trong tay. Người máy chiến tranh trở thành bảo vệ Hành Quân Kiến tập đoàn trung kiên nhất sức mạnh. Hành Quân Kiến tập đoàn ở Thái Dương hệ bên trong thự. Sử dụng nano người máy đối với toàn bộ Thái Dương hệ tinh cầu tiến hành cải tạo. Một khi siêu quang tốc phi thuyền cùng nhảy qua không gian điểm tạo tốt, mục tiêu của bọn họ chính là tinh thần đại hải, không có phát triển hạn chế. Mặc Nữ đã bắt đầu mô phỏng kiểm tra các loại uy lực khủng bố phản vật chất vũ khí. Trải qua Trần Mặc bị tóm sự tình, bọn họ biết rõ vũ khí uy lực tầm quan trọng. Trần Mặc để cho Mặc Nữ khoa học kỹ thuật lý luận rất nhiều. Mặc Nữ triệt để tiêu hóa cũng hoàn thành khai phá. Đầy đủ địa cầu văn minh tăng lên 2 cái giai đoạn. Trần Mặc để cho Mặc Nữ kỹ thuật, không chỉ là siêu quang tốc phi thuyền cùng nhảy qua không gian kỹ thuật. Còn có một cái Trần Mặc coi trọng nhất hạng mục, Tiểu Ngư tỷ, Mẫn tỷ, đây là Mặc ca lấy chuẩn bị trước kỹ thuật tư liệu cùng lý luận. Mặc ca phi thường trọng thị hạng mục này, tiền kỳ vẫn đang chuẩn bị thiết bị cùng nghiên cứu phát minh phương pháp. Mặc Nữ không có công bố cho các ngươi. Bây giờ chuẩn bị hoàn tất, Mặc ca không ở, cần Tiểu Ngư tỷ xác nhận khởi động hạng mục trao quyền. Mặc Nữ đem phòng thí nghiệm tư liệu điều cho hai nữ xem, đây là Hành Quân Kiến tập đoàn chí cao cơ mật. Trước đây chỉ có Mặc Nữ cùng Trần Mặc có thể kiểm tra. Bất kỳ người nào khác đều không thể điều xem, bao quát Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn. Hiện tại Hành Quân Kiến tập đoàn chí cao quyền hạn, ở Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn trong tay. Hơn nữa thời cơ đã thành thục. Cái gì hạng mục? Hai nữ đều có chút ngạc nhiên. nhìn thấy hạng mục tư liệu sau, hai người ngốc như đất nạn. Siêu năng lực khai phá kỹ thuật, đem một viên trong suốt đạn châu phóng tới máy móc lên. Trần Mặc nhẹ nhàng mở ra máy kiểm tra, muốn sử dụng không trọn vẹn chiến giáp vật liệu, nhất định phải trước tiên biết rõ, ở chiến giáp thu được chính là món đồ gì. Trải qua kiểm kê, ở chiến giáp thân thể tàn phế bên trong thu hoạch đồ vật cơ bản xác nhận. Một cái trang bị ngắn mạch xung móng vuốt vũ khí, một cái khoảng cách xa năng lượng siêu cao mạch xung laser, một cái radar, một cái lồng phòng hộ, một bình có khủng bố tính ăn mòn dung dịch. Loại chất lỏng này phun đến chiến giáp vật liệu, có thể để cho chiến giáp trở nên như bánh bích quy như thế yếu đuối. Hẳn là cận chiến sử dụng. Nhưng Trần Mặc không làm rõ được chính là cái kia 14 viên trong suốt đạn châu cùng giọt kia. Chất lỏng màu đỏ, tách tách tách, máy kiểm tra lên cực kỳ gấp gáp còi báo động. Nhưng Trần Mặc tinh thần động, sắc mặt xuất hiện biến hóa. Không hề nghĩ ngợi, Trần Mặc lúc này đóng máy kiểm tra. Năng lượng thật kinh khủng. Nhìn thấy máy kiểm tra chỉ ra năng lượng dày đặc độ, Trần Mặc tâm đang run rẩy. Bước đầu phán đoán, hạt châu này năng lượng đoàn có thể hủy diệt so với thanh thủy tinh lớn gấp 10 lần tinh cầu. Cũng còn tốt hắn để lại một cái tâm nhãn, không có đem ra thí nghiệm, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Trần Mặc âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, cẩn thận đem trong suốt đạn châu để tốt. Này xem như là thu hoạch ngoài ý muốn. Này 14 viên đạn châu là hắn rời đi thanh thủy tinh trọng yếu vũ khí. Cuối cùng là giọt kia chất lỏng màu đỏ, ở một cái trong suốt nhỏ trong lọ chứa. Trần Mặc là ở không rõ ràng giọt này chất lỏng tác dụng, càng không biết đây là chất liệu gì. Có đạn châu khủng bố tính, Trần Mặc không dám tùy tiện đem giọt này chất lỏng lấy ra đo lường. Bằng không một khi gặp sự cố, vậy cũng là vấn đề lớn. Do dự một chút, Trần Mặc đem hết thảy vật liệu thu cẩn thận, rời đi nhà trọ lòng đất phòng thí nghiệm nhỏ, khoa học kỹ thuật thư viện. Trần Mặc đi tới ẩn chứa hào quang màu tử kim khoa học kỹ thuật cầu phía trước. Thu được cái kia chiến giáp thân thể tàn phế, giải quyết Trần Mặc rất nhiều phiền phức. Chiến giáp thiết kế, có thể tăng nhanh tiến độ. Hiện tại chỉ có giọt kia chất lỏng không cách nào xác định. Vì lẽ đó Trần Mặc quyết định ở khoa học kỹ thuật thư viện tìm xem. Nhìn khoa học kỹ thuật thư viện bên trong có hay không giọt kia chất lỏng tư liệu cùng ghi chép. Bàn tay đặt tại khoa học kỹ thuật cầu lên. Trong nháy mắt, Trần Mặc cảm giác bị hào quang màu tử kim nhấn chìm. Hiện lên ở đầu óc hắn hình ảnh là vô tận sách cùng kỹ thuật. Nơi này chỉ cần Trần Mặc nghĩ, hắn cần kỹ thuật lý luận sẽ hiện lên ở đầu óc hắn. Nhưng vẻn vẹn là lý luận, không có thực vật sản phẩm thiết kế. Khoa học kỹ thuật thư viện chính là nhường chính hắn đi học tập sáng tạo. Duy nhất có hoàn chỉnh kỹ thuật chính là vật liệu phương pháp phối chế cùng thuốc phương pháp phối chế. Tập trung tinh thần, Trần Mặc suy tư vừa nãy màu đỏ dịch tích. Sau một khắc, vô số kỹ thuật hiện lên ở Trần Mặc trước mặt. Sách bìa ngoài đều là một giọt chất lỏng màu đỏ, vô hại sơn đỏ, tương ứng lĩnh vực, hóa học, quyền hạn đẳng cấp, kiến tập, sản phẩm giới thiệu. Sơn đỏ, đối với sinh vật thể vô hại, có thể dùng với hóa trang, trang trí, hội họa. Thuốc đỏ, tương ứng lĩnh vực, y học, quyền hạn đẳng cấp, học đồ, sản phẩm giới thiệu, ngoại dụng, có thể cầm máu, trừ sẹo, ẩn thân hóa trang, tương ứng lĩnh vực, hóa học, quyền hạn đẳng cấp, bạch ngân, sản phẩm giới thiệu, máy móc ẩn thân hóa trang, chịu được nhiệt độ cao, có thể trốn tránh điện từ radar dò xét. Vô số chất lỏng màu đỏ, bao hàm hết thảy lĩnh vực quyền sở hữu hạn, nhường Trần Mặc một trận kinh ngạc. Suy nghĩ một chút, Trần Mặc đem hoàng kim trở xuống quyền hạn kỹ thuật toàn bộ xóa. Kỹ thuật càng đi cao cấp, số lượng càng ít. Quả nhiên, ở Trần Mặc lựa chọn xóa hoàng kim quyền hạn trở xuống kỹ thuật sau, ở trước mặt hắn, chỉ còn dư lại hơn 1000 loại chất lỏng màu đỏ kỹ thuật. Trần Mặc đặc biệt chọn công nghiệp quân sự, sinh vật y học, hóa học cùng vật lý lĩnh vực mấy cái lĩnh vực kỹ thuật đến kiểm tra. Hắn suy đoán cái này kỹ thuật nhất định sẽ cùng những này lĩnh vực có quan hệ. Bằng không giọt này chất lỏng màu đỏ, đối với hắn hiện tại tác dụng không lớn. Sàng lọc qua đi, ở Trần Mặc trước mặt chỉ còn dư lại 20 mấy loại kỹ thuật. Đỏ độc, tương ứng lĩnh vực, sinh vật, y học, quyền hạn đẳng cấp, hoàng kim, sản phẩm giới thiệu, siêu cấp virus, có cường hãn truyền nhiễm tính cùng ẩn núp tính, có thể ở trong vũ trụ tồn tại 5 năm, độc tính bạo phát sau, sinh vật thể ở trong vòng 5 phút tử vong, màu đỏ tái sinh tề, tương ứng lĩnh vực, sinh vật, y học, quyền hạn đẳng cấp, tử kim, sản phẩm giới thiệu, ngoại dụng, khôi phục tế bào toàn năng tính, có thể chữa trị vết thương, đoạn chi sống lại, đỏ vật chất, tương ứng lĩnh vực, không gian vật lý, quyền hạn đẳng cấp, tử kim, sản phẩm giới thiệu, hố đen hợp chất diễn sinh, trải qua năng lượng cao kích hoạt, có thể sản sinh trong thời gian ngắn tồn tại tiểu hắc động, chế tạo gợn sóng không gian, thay đổi không gian rung động tần suất. Trần Mặc cuối cùng đưa mắt khóa chặt ở đỏ vật chất, lên, từ màu sắc, chất lượng đến nhận biết. Hiện nay loại vật chất này là có khả năng nhất, đại khái xác nhận là đỏ vật chất. Trần Mặc liền đem sự chú ý phóng tới cái khác kỹ thuật lên. Ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong tìm một hồi, bắt được chính mình cần thiết chừng 10 loại kỹ thuật, Trần Mặc mới xoay người rời đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.